đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 42, huynh muội loạn luân, ngũ. Góc truyện audio.com, edit, voi còi, truyền thuyết về nàng rất nhiều, nhưng bây giờ nghe được vẫn làm cho người ta cảm thấy đau lòng như cũ. Đau lòng, đúng, hắn cảm thấy đau lòng, trong lòng thật sự không thoải mái. Ngươi ngàn dặm xa xôi trở về cũng là vì điều này. Uất Trì Tà Dịch chau chau mày, hắn phát hiện nữ nhân này tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Vô nghĩa, bằng không ta đến này kiên nhẫn chịu đựng vớ vẩn cái gì. Khinh thường liếc mắt nhìn Uất Trì Tà Dịch một cái, xác định hắn sẽ không xen vào, Đông Phương Ngữ Hinh mới yên lòng. Nhưng mà Uất Trì Tà Dịch là người phương nào a? Hình như cho tới bây giờ hắn liền không quan tâm những việc không liên quan tới mình đâu. Trên đời này, người có thể khiến cho hắn ra tay xen vào thật đúng không nhiều lắm. Ngươi, chỉ vì trả thù mà đến, tuy rằng phương thức trả thù này rất không có nhân tính. Đem một người nam nhân trúng mị dược nhốt chung một chỗ với muội muội ruột thịt của hắn, mà nữ nhân kia bây giờ còn rất tỉnh táo. Hắn dám thề, mặc dù là nữ nhân kia muốn đi tìm cái chết, Đậu Chí Văn cũng sẽ không buông tha nàng. Hoặc là nói, cho dù là nàng đã chết, Đậu Chí Văn cũng sẽ đi qua gian thi thông dâm với người chết. Có thể nói như thế, Đông Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt đáp một tiếng, đây là trò chơi báo thù, Đậu Chí Văn chính là người thứ nhất mà thôi. Nhà đầu kia thật sự có điểm đáng tiếc, sự kiện kia phát sinh ở 5 năm trước mà thời điểm kia tiểu cô nương này còn chuyện gì cũng không biết đâu. Phải không, chẳng lẽ là ngươi nhìn chúng nhà đầu kia, Tà Dịch nếu ngươi nhìn không được cũng có thể cứu người, ngươi cũng biết với thực lực bây giờ của ta, đánh không lại ngươi. Uất Trì Tà Dịch trực tiếp lựa chọn câm miệng, hắn sẽ không nhàm chán như vậy có được không? Năm đó tuổi của ta cũng không lớn, thành thân cũng không phải là do ta định đoạt, cháo người cũng không phải là ta làm, ta cũng là người bị hại. Gả cho Tứ Vương gia tuy rằng người kia là cái cặn bã, nhưng tốt xấu sẽ không trực tiếp chết không phải sao? Nhưng bọn hắn thiết kế ta, làm cho ta gả cho Đậu Chí Trung, ta là người bị hại không phải sao? Thế nhưng Đậu phủ bọn họ đối với ta như thế nào? Bọn họ đem ta nhốt vào xài phòng, Đậu Thượng Thư thiếu chút nữa giết ta. Cái này cũng chưa tính, bọn họ thậm chí còn tìm được một tên khất cái bị bệnh nặng đến vũ nhục ta. Đêm đó, bất lực như vậy, rõ ràng là một linh hồn cực kỳ cường đại, nhưng cố tình lại không có nửa điểm biện pháp thay đổi vận mệnh của chính mình. Đó là lần đầu tiên nàng bất lực như vậy, chẳng qua là cũng là một lần cuối cùng. Ta vốn là muốn đem Đậu Chí Văn quăng vào trong rất nhiều nữ tử thanh lâu, hắn không phải thích nữ nhân sao? Ta cho hắn, để cho hắn làm không ngừng, cho đến khi muốn chết mới thôi. Nhưng sau này nghĩ lại, làm như vậy rất tiện nghi hắn, hơn nữa, cho dù là hắn đã chết cũng là chết phong lưu, như vậy có ý tứ gì đâu. Nhưng như vậy thật tốt a, hắn cầm thú không bằng a, thế nhưng vũ nhục chính thân muội muội của mình. Đông Phương Ngữ Hinh cười ha ha, Uất Trì Tà Dịch lẳng lặng nhìn nàng, tiếng cười kia chắc chắn là rất vui vẻ, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy một loại khổ sở vậy? Nữ nhân này quả nhiên lòng dạ ác độc nhưng tâm tư này cũng không phải ngay từ đầu liền ác độc như vậy. Những người đó kỳ thật càng đáng chết hơn. Tốt lắm, đi thôi, đừng nghĩ nhiều. Góc truyện audio.com, Uất Trì Tà Dịch nhún nhún vai, hắn là vì Hoan Hoan mới đối tốt với nữ nhân này như vậy, hắn âm thầm nói với chính mình như vậy. Tất cả mọi người trong viện đều đi ra ngoài, trong phòng cũng là khí thế ngất trời. Nhị ca, huynh muốn làm gì? Muội là Yên Nhi a, muội muội của huynh a. Nhìn cả người Đậu Chí Văn trống trơn, tuy rằng Đậu Yên Nhi không có trải qua này đó, nhưng lúc này, vẫn cảm thấy một loại sợ hãi xa lạ như cũ. Cách chương,